chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 232 ạ. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Tiền Phong xin chào ORMVN, lại top rồi. ORMVN không biết có kinh nghiệm gì để có thể nhận được thông báo nhanh nhất để có thể bày cho anh em đây nhé. Nhiều người không nhận được thông báo lắm. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tân Phạm, chào Ngọc Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Đức Trương, chào Đạt Bắc Ninh nha, chào Đồng Hương, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Tuấn Đoàn, Tú Anh Đoàn, chào Bách Nguyễn, chào Anh Văn Nguyễn, chào Đoàn Khiêm, chào Như Hòa Trình, chào Ngọc Nguyễn nhé. Mọi người like video và chịu khó tương tác với các tập truyện của kênh ấy, thì YouTube nó sẽ đề xuất tốt hơn và nó sẽ biết là mọi người quan tâm đến những cái video tương tự này của kênh ấy, thì nó sẽ thông báo cho mọi người. Cái này là do thuật toán YouTube thôi. Cho Phong một like video mọi người nhé. 231 hay 232 à? Cái này để bao nhiêu? Tập này là tập 232 bạn ạ. À 231 nhỉ, lần trước hình như là để nhầm tập đấy. Đúng rồi. Ok, để Phong sửa lại tập trước nha. Thì lần trước 230, hôm nay là 231. Ok anh em, để mình sửa lại cho nó chuẩn, không để anh em để nhầm. Hôm trước để nhầm tập đấy. Mình không biết 231 đây đâu. Đây mình đã mình sửa cái thumbnail của kênh nha. Hôm sau mình like xong mình đã quên mất. Anh em đợi một chút. Đăng ký bật chuông lên nhưng mà nhiều khi anh em vẫn không nhận thông báo thế. ORMVN ạ. Nhầm từ 228 à. Rồi, thế này anh em nhắc mình nhá. Nhiều khi là lẫn tập truyện ấy, thành ra nó bị 6 7 8 9 10 đúng không? Ok. Rồi sau mình sửa sau tiếp, còn gì thì mình sẽ sửa tiếp nhá. Chúng ta vào tập truyện thôi và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 231. Lầm lồi áo lợi duy á, bọn họ bốn người đang đứng trước mũi kim trúc sinh mệnh, xuyên qua tấm kim loại trong suốt, ngắm về phía xa. Đúng, phía trước chính là Vũ Trạch Sơn Mạch. Áo lợi duy á hai tròng mắt tỏa sáng. Dọc theo đường đi, áo lợi duy á cũng vì chuyện lâm lôi điều khiển tốc độ kim trúc sinh mệnh phi hành mà khiếp sợ. Ngắn ngủi trong vòng mất một năm, dĩ nhiên tính từ U Lam Phủ chạy tới Thiên Sơn Phủ. Hắn cũng không biết lâm lôi năm đó từ Minh Hải Cửu U Vực chạy tới U Minh Sơn chỉ mấy trăm triệu dặm, nhưng mà tốn mất 10 năm cũng không tới. Người tả hình dáng của đại na xem nào. Lâm lôi mở miệng nói. Áo lợi duy á gật đầu. Đại na nàng thân cao đến lông mày so với ta, còn mái tóc sóng ngang, tóc màu xanh biếc gần như là màu đen vậy. Đại na ở trong Vũ Thạch Sơn Mạch là nữ chủ nhân, hẳn là rất dễ được tra, rất dễ tra được. Được rồi, Lâm Lôi gật đầu. Đồng thời kim trúc sinh mệnh trực tiếp tiêu tán. Lâm Lôi bốn người lăng không mà đứng. Áo lợi duy á vẫn nắm tay con trai đại áo của mình. Chờ một lát, Lâm Lôi tâm ý vừa động, thần thức liền là phúc tán ra, ở trong nhà mắt đem cả Vũ Thạch Sơn Mạch hơn phân nửa phạm vi bao phủ trong đó, tự nhiên cũng hoàn toàn bao gồm cả tòa thành. Tòa thành bên trong có 1566 người, hơn phân nửa đều là nam nhân, nữ nhân ít hơn. Về phần thân cao như áo lợi duy á, về phần thân cao nhã loại Duy Á Tà, hơn nữa là tóc sóng sánh ngang vai, tóc màu xanh biếc, lại chỉ có một người. Ở trong tòa thành, trên ban công một tòa tiểu lâu, mặc áo trường bào xanh sẫm, đang lặng lặng nhìn phía xa. Nàng đúng là nữ chủ nhân của tòa thành, Đại Na. Lôi Á, hai từ, mẫu thân xin lỗi con. Đại Na nhẹ giọng nói, trong mắt có một tia u buồn. Từ hơn 10 năm trước, áo lợi Duy Á chém giết vào, cũng nói cho nàng biết tin tức Lôi Á đã chết. Đại Na trong lòng bắt đầu càng thêm hận Bác Chữ. Không những hận Bác Chữ chia rẽ gia đình của nàng, ngoài ra còn hận Bác Chữ không tuân thủ lời hứa, đuổi giết con trai, trượng phu, làm cho Lôi Á phải chết. Tại sao lại như vậy? Bước tiếp theo sẽ như thế nào đây? Đại Na nhắm đôi mắt lại, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Đang lúc này, ngươi là thê tử của áo lợi Duy Á, Đại Na. Một đạo thanh âm trong đầu Đại Na vang lên. Đại Na cả kinh, mở choàng mắt ra. Ai? Đại Na liền nhìn về bốn phía, nhưng lại không thấy bất kỳ một kẻ khả nghi nào. Ngay sau đó, đạo âm thanh tiếp tục vang lên. Không cần lo lắng, hoài nghi. Ta là bằng hữu của áo lợi Duy Á, đáp ứng yêu cầu quán, đến đưa ngươi rời đi. Đại Na nhìn bốn phía, nhưng lại tìm không được người truyền âm. Liền chấn định tâm thần đáp lại. Đúng, ta là Đại Na. Nhưng mà ta không thể rời đi. Không thể rời đi. Đúng vậy. Nếu ta rời đi, bảo chủ tòa thành là Bác Chữ, hắn nhất định sẽ giết chết áo lợi Duy Á bọn họ. Đại Na đáp. Hắn không có năng lực đó. Thanh âm lạnh nhạt, tự tin trong óc vang lên. Đại Na vốn còn muốn nói nữa, nhưng mà đột nhiên một đạo thanh âm huyên náo từ xa vang lên. Đại Na không khỏi nghi hoặc nhìn ra, chỉ thấy trên tường thành một đám thủ vệ đều bay lên, âm thanh trách móc cũng vang lên. Đây là Đại Trạch bảo, muốn đi vào tòa thành hay là chờ chúng ta truyền bẩm? Thanh âm quát tháo vang lên không ngừng, thậm chí còn rất nhiều người cầm thần khí bay đến ngăn trở. Nhưng mà bốn đạo thân ảnh lại không ngừng dừng lại chút nào, trực tiếp bay tới. Áo lợi, Đại Á. Đại Na khiếp sợ trừng lớn hai tròng mắt. Chỉ thấy đầm lồi bọn họ bốn người phiêu đãng là bay tới, không nhìn thấy sự ngăn cản của bọn thủ vệ. Thủ vệ đại đa số đều chỉ là trung vị thần, có số rất ít là thượng vị thần. Một làn sóng màu vàng đất phúc tán ra, thủ vệ cửa thành hình như là bị sóng biển cuốn trôi như đất, như cát đá, tất cả đều bị quẳng đi. Đại Na không khỏi giật mình. Giờ phút này Vũ Thạch Sơn Mạch, thủ vệ của cửa Đại Thạch Bảo Địa đã quá chấn kinh. Đại nhân, bốn người kia quá mạnh, chúng ta ngăn không được. Một thủ vệ cửa hướng một gã hắc bào nam nhân bẩm báo. Hắc bào nam nhân vừa liền nhìn biến sắc. Là áo lợi Duy Á. Đã có một lần áo lợi Duy Á lên đến ẩn núp, rồi sau đó cùng với Bác Chữ đánh một trận tại Đại Thạch Bảo, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Hắc bào nam nhân liền hạ lệnh. Các ngươi nhanh tìm bảo chủ. Bảo chủ ở ngay chỗ khác của Vũ Thạch Sơn Mạch, nhanh đi tìm đi. Rõ, đại nhân. Nhất thời, họ vây xung quanh 20 thủ. Nhất thời, xung quanh 20 thủ vệ lập tức bay ra khỏi bảo thạch, đi tìm Bác Chữ. Bốn vị, hãy dừng lại. Hắc bào nam nhân cất giọng nói. Đồng thời, đại đa số thủ vệ cũng đi theo hắc bào nam nhân phía sau, bay về phía lâm lôi bốn người. Hơn nữa từ trong tòa thành, các nơi đại lượng địch thủ bảo vệ đều bay tới, tất cả đều ngăn trở lâm lôi bốn người. Ầm một tiếng, bốn người lâm lôi phi hành giống như một ngọn núi ập tới, hễ ai ngăn cản đều bị lãnh khí màu vàng đất quăng đi. Bốn người lâm lôi không thể ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, hắc bào nam nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cũng thấy được địch nhân rất mạnh. Không muốn chết thì đừng lại đây, bộ bối đắc ý lớn tiếng nói. Bốn vị, nếu tiếp tục đi tới, chúng ta có thể động thủ đấy. Hắc bào nam nhân cất cao giọng nói. Nói thực dễ nghe, có thể thấy được vừa rồi một màn. Hắc bào nam nhân chính mình cũng hiểu được, đối phương muốn giết môn vệ quán thực sự quá là dễ dàng. Dù sao muốn giết thượng vị thần thực đơn giản, như lầm lùi vậy, bước lùi mà không đả thương thực khó khăn. Lầm lùi bốn người bay thẳng đến chỗ Đại Na. Đại Na trợn mắt nhìn bốn người bay tới. Thủ vệ tòa thành không thể ngăn cản, không khỏi sững sờ. Mẫu thân. Đại Á là người đầu tiên hô lên, đồng thời hướng Đại Na bay tới. Áo Lợi Duy Á cũng bay qua. Đại Á. Đại Na hai tròng mắt thoáng đỏ, liền bay qua ôm lấy con trai mình. Mặc dù con trai đã lớn, nhưng mà linh hồn hơi thở thực quen thuộc. Đại Na thoáng cái liền nhận ra. Đại Na. Áo Lợi Duy Á nhẹ giọng nói. Đại Na quay đầu nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, nhào vào trong lòng của Áo Lợi Duy Á. Hai vợ chồng đều cảm giác thương yêu, rất kích động. Lầm Lùi Bối Bối đứng giữa không trung thấy vậy cũng không khỏi cười. Áo Lợi, sao lại tới vậy? Đại Na ngẩng đầu nhìn Áo Lợi Duy Á, lo lắng hỏi. Huynh lần trước đã tới, không phải là không biết thực lực của bác chữ. Hơn nữa bác chữ hắn rất bá đạo, lần trước cho huynh đào tổ cũng đã rất may mắn rồi. Lúc này đây huynh... Đại Na rất lo lắng. Bác chữ dù sao thực lực cũng rất mạnh, hơn nữa sau lưng còn có Thiên Sơn phủ chủ. Yên tâm đi. Áo Lợi Duy Á lộ vẻ tươi cười. Mẫu thân yên tâm đi, có Lâm Lôi thúc thúc rồi. Đại Á cũng khuyên. Thiếu niên lạnh lùng nhìn thấy mẫu thân từ phía sau, tự nhiên giống như một hài tử vậy. Lâm Lôi. Đại Na nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng xa xa Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Là bọn họ sao? Đúng vậy. Áo Lợi Duy Á cười gật đầu. Nhưng là bác chữ sau lưng phụ thân hắn càng đáng sợ. Hắn không đơn giản là Thiên Sơn phủ chủ, là chủ nhân sứ giả, chủ là chủ thần sứ giả đấy. Có một kiện chủ thần khí, thực lực rất mạnh. Đại Na liền nói. Trong địa ngục chừng 108 vị phổ chủ, nhưng mà cũng không phải ai cũng có chủ thần khí. Áo Lợi Duy Á vừa nghĩ đến thực lực của Lâm Lôi, cười. Một kiện chủ thần khí sao? Đừng nói là một kiện, cho dù có ba kiện chủ thần khí, gặp phải đại viên mãn cường giả, đại viên mãn cường giả giết không chết thì cũng có thể đem trục xuất đến không gian loạn lưu. Lâm Lôi thúc thúc, người là đại viên mãn cường giả đấy. Đại Á liền nói. Đại viên mãn. Đại Na khiếp sợ trừng mặt. Nàng bị cấp độ đại viên mãn ba chữ này hù dọa. Đại viên mãn, đó là tồn tại trong truyền thuyết, đại biểu tại vị diện đó là vô địch. Đại Na, tên bác chữ hỗn đản đó ở đâu? Áo Lợi Duy Á mắt lộ ra hung quang, liền nói. Hắn. Đại Na có chút chần chờ, vẫn là nói. Hắn đi ra ngoài ngắm huyết hoa sương, chính là cảnh đẹp trong Vũ Thạch Sơn Mạch. Huyết hoa sương, đó là cái gì? Áo Lợi Duy Á khó hiểu hỏi. Không có gì đặc thù, chỉ là một loại hoa mà thôi. Đại Na rõ ràng không muốn nhiều lời. Đừng đến đến đó, chúng ta hiện tại muốn tìm bác chữ, nhưng mà Vũ Thạch Sơn Mạch lớn như vậy, như thế nào mà tìm? Thượng vị thần thần thức phạm vi chỉ có ngàn thước, muốn trong cái sơn mạch mờ mịt đích xác là không được. Giờ phút này tại trời cao, Lâm Lôi mở miệng nói. Áo Lợi Duy Á, ta đã phát hiện ra bác chữ. Đại Na, Áo Lợi Duy Á và Đại Á ba người đều giật mình, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Lôi. Thủ vệ tòa thành tìm được bác chữ. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Hắn cũng phát hiện ra tiểu đội nhân mã cùng bác chữ nói chuyện với nhau, tự nhiên biết thân phận bác chữ. Kỳ thực bác chữ thân phận rất dễ dàng tra được, bởi vì Vũ Thạch Sơn Mạch thượng vị thần mặc dù là nhiều, nhưng bác chữ lại mang theo 10 tên kẻ tùy tùng. 10 tên tùy tùng này đều là thượng vị thần. Tại Vũ Thạch Sơn Mạch, sợ rằng chỉ có bác chữ mới có thể làm như vậy. Theo ta đi. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Áo Lợi Duy Á lúc này mang theo Đại Na, Đại Á đi theo Lâm Lôi. Trong tòa thành, thị nữ thủ vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ chủ nhân tòa thành rời đi, không có biện pháp. Trong một khu vực tại Vũ Thạch Sơn Mạch, bác chữ lung hùm vai gấu, thân cao gần 2 thước, khuôn mặt cũng xem là tuấn tú, lông mi thẳng xuống, hai mắt lấp lánh có thần. Trong lúc nhìn quanh, khí phách tự nhiên hiện ra. Giờ phút này bác chữ đang cầm trong tay một đóa hoa nhỏ. Hoa nhỏ có vẻ yếu ớt, đồng thời cũng phát ra một tia màu đỏ. Huyết hoa sương, một loại hoa rất đẹp, đương nhiên cũng chỉ có tác dụng để ngắm thôi. Người nói cái gì? Bác chữ biến sắc. Bảo trùng, người kia là Áo Lợi Duy Á, hắn lại tới nữa, còn mang theo người. Thủ vệ liền nói. Hắn mang theo một người thực lực rất mạnh, chúng ta đều thủ vệ như vậy, nhưng mà căn bản không có nào ngăn trở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vọt vào tận trung tâm tòa thành. Chúng ta theo lệnh của đại nhân đến thông chi cho bảo chủ biết. Hỗn đản! Bác chữ đôi mắt trung hung. Bác chữ đôi mắt hung quang lóe ra. Tên phế vật, ta lần trước đã tha cho hắn một mạng, Không nghĩ tới hắn lại không cút đi mà còn lao tới nữa sao? Theo ta. Bác Chữ ra lệnh một tiếng. Bảo trùng. Một thủ lĩnh vệ đội của bác Chữ, một gã bạch mi lãnh khóc nam tử vội vàng nói. Áo Lợi Duy Á lần trước biết qua thực lực của người rồi, hắn lần này còn dám tới, rõ ràng nó có viện thủ. Mới vừa rồi thủ vệ cũng nói, thủ vệ tòa thành của rất nhiều như vậy mà đều ngăn trở không được. Người kia thực lực phòng trừng có thể vượt qua phù chủ đấy. Người đi là hậu quả. Bác Chữ không khỏi dừng lại, hai nắm đấm nắm chặt. Trong tay hắn đóa huyết hoa sương từ gốc tới ngọn đều vặn vẹo. Chẳng lẽ ta để cho bọn họ mang phu nhân của ta đi? Bác Chữ nóng nảy. Bảo chủ, tính mạng là quan trọng nhất. Phu nhân nàng, chúng ta chỉ là đi tìm trước phù chủ rồi quyết định sau. Thủ vệ nọ khuyên bảo. Có thể thực hiện sao? Đừng có khuyên bảo, không kịp rồi. Một đạo âm thanh lạnh nhạt vang vọng trong óc mọi người. Bác Chữ bọn họ sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Chỉ thấy năm đạo thân ảnh cực nhanh bay tới. Bác Chữ liếc mắt một cái, liền chứng kiến Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á. Giờ phút này, Áo Lợi Duy Á cùng Đại Na đang tay trong tay, tựa hồ rất là thân mật. Nhìn thấy màn này, bác Chữ máu nóng dâng lên, mặt đỏ gay, ánh mắt tóe lửa. Hắn chỉ vào không trung quát. Áo Lợi Duy Á, buông phu nhân ta ra. Phu nhân của ngươi? Áo Lợi Duy Á tức giận, mắt lóe hung quang. Na Na. Bác Chữ vẫn nộ. Bao nhiêu năm như vậy ta đối với nàng đã có từng bất kính không? Nàng tại sao lại luôn như vậy chứ? Nàng làm như vậy, nàng có xem ta ra gì đâu? Nàng muốn xem huyết hoa xương ta tự mình dẫn nàng đi mãn sơn bạch tìm huyết hoa xương cho nàng. Nhưng... Đại Năng ngẩn ra. Ngay sau đó liền lạnh nhạt trả lời. Bác Chữ, ta là thê tử của Áo Lợi, không phải của ngươi. Còn nữa, ngươi phái người giết Lôi Á, ta có thể tha thứ được cho ngươi sao? Nhưng mà ngươi đã cùng ta kết hôn. Bác Chữ phẫn nộ quát. Đại Na lắc đầu, không nói thêm một lời. Bác Chữ cúi đầu nhìn huyết hoa xương, đi mãn sơn mạch tìm kiếm, chỉ vì muốn cho Đại Na vui. Tìm được huyết hoa xương rồi, hắn vẫn ước mơ nụ cười của Đại Na. Nữ nhân. Nữ nhân. Bác Chữ giận dữ mà cười. Ta chết cả tâm hồn. Bác Chữ gắt gào nhìn chằm chằm Đại Na, Áo Lợi Duy Á. Các ngươi muốn vậy phải không? Ta sẽ khiến cho các ngươi cùng phải chết. Oanh một tiếng, bác Chữ bên ngoài thân xuất ra vầng sáng màu đen tràn ngập. Bao phủ màu đen vầng sáng là bác Chữ, như một phong ma bình thường. Đột nhiên đạp một cái xuống mặt đất, nhất thời mặt đất nứt vỡ, lộ ra một cái khe thật sâu, cát đá đổ ầm ầm. Bác Chữ thân như là tia chớp, nhắm phía Lâm Lôi bốn người. Bác Chữ trong tay còn lại là xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Trường thương trong tay giống như là một con đại mãng nổi giận, muốn cắn nuốt hướng Lâm Lôi bốn người. Đôi mắt bác Chữ màu hồng, sát ý dâng lên. Lâm Lôi trong tay xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Hắc ngọc trọng kiếm tỏa ra màu vàng quang mang chuyển động. Lâm Lôi tùy ý là hướng bác Chữ đánh ra. Nhìn như là thông thả, nhưng hắc ngọc trọng kiếm tốc độ so với trường thương là nhanh hơn gấp mấy lần. Trực tiếp đánh lên trên thân thể của bác Chữ. Ba một tiếng, một nguồn lực nhanh chóng dội vào thân thể bác Chữ, té ngã xuống dưới, nện mạnh lên núi đá, chấn vỡ vụn núi. Khó có khả năng. Bác Chữ khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi, sau đó sắc mặt ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, cầm trường thương trong tay lăng không hướng về Lâm Lôi đâm một nhát. Hư một tiếng, một lực đạo hình sóng nước hướng Lâm Lôi bắn nhanh tới. Từ mê tâm của Lâm Lôi trực tiếp bắn ra một thanh sắc hư vô kiếm ba rất nhỏ, nhưng mà lại dễ dàng bắn vỡ lực đạo trong suốt đó. Nhưng vì hư vô kiếm ba thật nhỏ, điệu giật xong lực đạo rồi tựa hồ tản mắt. Ở bên cạnh, Bối Bối nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, liếc mắt một cái. Linh hồn lão đại như vậy, nhưng là cực mạnh. Linh hồn lực so với chủ thần lực đều phải mạnh hơn gấp 10 lần. Ẩn chứa ý chí uy năng. Mặc dù huyền ảo có chênh lệch, nhưng lão đại linh hồn công kích cùng với mã cách nỗ từ so sánh cũng không hơn được bao nhiêu. Muốn giết bác Chữ hẳn là rất dễ. Nhưng lão đại tại sao cố ý cho hắn ta một con đường sống chứ? Bối Bối theo Lâm Lôi đã quá lâu, thừa biết thực lực của Lâm Lôi. Mới vừa rồi đạo hư vô kiếm ba chỉ cần lớn một chút thì cũng đủ đánh chết bác chữ. Nhưng Lâm Lôi không làm vậy. Không tốt. Mấy tên hộ vệ đều khẩn trương vô cùng. Nhưng hộ vệ thực lực quá yếu, ngay cả bác chữ cản còn không đổi. Không khỏi còn nói gì đến là việc khiêu chiến Lâm Lôi. Bác chữ thấy vậy nhưng lại càn rỡ cười lớn. Khó trách, khó trách. Nguyên là đôi cầu nam nữ thành được một cường giả thực lợi hại, chỉ sợ cũng cùng một thứ hạng trong phủ rồi. Vị này cũng nhận nhiệm vụ vì tiền thôi. Một tên giết thì giết đi, chết ở trong tay cường giả như vậy cũng không thể nói là không có thể diện. Bác chữ dĩ nhiên không động thủ. Lâm Lôi có chút ngạc nhiên, nhưng bác chữ vừa dứt lời thì hắn dĩ nhiên chui vào nền đất, chạy trốn với tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Lôi cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này bác chữ biểu diễn tốc độ dưới lòng đất so với thực lực công kích vừa rồi còn nhanh hơn một chút. Lâm Lôi âm thầm than thở. Bác chữ nhìn như điên cuồng nhưng lại là một nhân vật có tâm cơ. Lâm Lôi cũng không sốt ruột, trực tiếp hạ xuống. Chân phải Lâm Lôi nặng nề rơi xuống mặt đất. Vù một tiếng, một cỗ sóng vô hình trải dọc theo ngọn núi không ngừng truyền đi. Giờ phút này đang chạy trối chết trong lòng núi, nhưng căn bản bác chữ không cách nào để né tránh. Cỗ sóng vô hình phúc tán ra phạm vi quá lớn, trực tiếp lan tới gần hắn. Bồng một tiếng, bác chữ thân thể chấn động, một vòi máu tươi phun ra. Lâm Lôi cả người lại biến mất trên mặt đất, hiện ra bên cạnh bác chữ. Đúng là địa hành thuật. Người trốn không thoát đâu. Lâm Lôi động thân, túm lấy bả vai bác chữ, rồi sau đó phóng lên cao. Bác chữ phẫn hận cầm trường thương đâm vào ngực Lâm Lôi. Chang một tiếng, Lâm Lôi bên ngoài thân xuất ra sóng gợn tràn ngập. Một thương không thể gây thương tổn đến Lâm Lôi một chút nào. Sao lại như vậy? Bác chữ sắc mặt đại biến. Hắn tốt xấu cũng là lục tinh ác ma, nhưng mà lại sử dụng chủ thần lực. Còn Lâm Lôi căn bản không sử dụng áo giáp, chỉ là đại địa thần lực hình thành phòng ngự, tự ngăn cản một kích, thật là đáng sợ. Đừng nói là ngươi, cho dù phụ thân của ngươi tới thì cũng không thể gây thương tổn được cho ta. Lâm Lôi lạnh nhạt ngạo nghễ liếc bác chữ một cái, đồng thời cũng mang theo bác chữ đi ra bên ngoài. Ẩn chứa ý chí uy năng phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Lúc đầu Lâm Lôi muốn giết chết Mã Cách Nỗ Từ không được, chỉ có thể đem trục xuất. Có thể tưởng tượng ngoài phòng ngự, ý chí uy năng của Lâm Lôi có thể so sánh được hơn cả Mã Cách Nỗ Từ. Tại phương diện phòng ngự huyền ảo, mặc dù kém hơn nhưng mà cũng không kém hơn là bao. Lâm Lôi hình thành năng lượng phòng ngự đích xác như hắn ta nói, chính là cho dù Thiên Sơn phủ chủ tới, nếu chỉ ở bên ngoài công kích, vị phủ chủ kia cũng không thể gây thương tổn được tới Lâm Lôi. Hắn rút cục lại. Bác chữ hoàn toàn chấn động. Loại cường giả này thực giống như là một dòng suối nhỏ đối mặt với đại dương bao la. Trong lòng đã nguội lạnh, không còn ý niệm phản kháng ở trong đầu. Lâm Lôi đem bác chữ tiện tay ném lên trên mặt đất. Áo Lợi Duy Á, đại na bọn họ liền bay qua. Nguyên lai đã nhụt chí. Bác chữ vừa nhìn thấy đại na, Áo Lợi Duy Á hai người, nhất thời sắc mặt đã càng giận dữ. Đứng mạnh lên muốn liều chết đi qua. Lâm Lôi nhìn thấy màn này không khỏi nhướng mày, động thân. Nhất thời 108 hình đầu rồng màu vàng rời đi, trực tiếp đem bác chữ trói buộc lại một chỗ. Một cái vòng tròn hình lồng giam áp bức bác chữ ở trong đó. Bác chữ điên cuồng rít gào muốn lao ra. Vô dụng. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là một lục tinh ác ma, cho dù dựa vào chủ thần lực cũng không thể chạy ra. Nguyên lại cái lồng giam này chỉ có tác dụng trói buộc áp bách. Bất quá trải qua quá trình thay đổi, Lâm Lôi đem cùng hắc thạch lao ngục kết hợp nên hình thành lồng giam hình tròn. Ngoại trừ lực cường đại trói buộc áp bách, lớp vỏ phòng ngự của lồng giam cũng rất mạnh. Bác chữ căn bản khó có khả năng chạy ra. Bác chữ, người cũng có hôm nay. Đại Na tức giận nói. Phụ thân, giết hắn. Vì ca ca báo thù. Đại Á vội vàng nói. Áo Lợi Duy Á khóe mắt, cơ thể đều co quắp lại, tức giận đến bác chữ. Tức giận đi tới bác chữ. Bác chữ trong đồng giam, giết gạo đứng lên. Đại Na, ta bác chữ đối với người có gì không đúng chứ? Người muốn gì ta cho người cái gì? Người nói ta cái gì bất hảo, ta tự sửa. Vì cho người vui, ta tình nguyện hướng cha ta cúi đầu, hướng hắn mượn đồ kim tiền cho người mua sắm hư tượng. Đại Na, người nói, người tại sao muốn phản bội ta? Đại Na chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Người rời nhà bỏ đi, ta đi khắp nơi tìm người. Tại Huyết Phong đại lục cũng đủ lớn, đến lúc ta tìm được ngươi, ngươi lại theo cái tên Áo Lợi Duy Á phế vật kết hôn, còn có hài tử. Bác Chữ tức giận mà cười. Ta không có giết ngươi, ta mang ngươi về nhà, ta mong ngươi hồi tâm chuyển ý. Nhưng ngươi thì sao? Giờ phút này bác Chữ tâm trạng như là phát điên. Chúng ta kết hôn lúc đầu, ta đã từng bức bách ngươi chưa? Là ngươi cam tâm tình nguyện mà. Bác Chữ phẫn nộ giết cả. Đại Na căm tức nhìn bác Chữ. Bác Chữ, đúng, lúc đầu ta gả cho ngươi, nhưng ngươi thì sao? Cũng đâu coi trọng nữ nhân mang về. Còn có, ngươi ngay cả muội muội của ta cũng không tha. Tại lần kết hôn trước, ta bị ngươi ngụy trang lừa gạt hết thảy. Nhưng kết hôn lần sau, ta mới nhìn rõ cái bộ mặt của ngươi. Ta đương nhiên phải đi, đi trốn thật xa. Bác Chữ phảng phất điên cuồng, trong ánh mắt lóe lên điểm hung quang. Đúng, ta xem thường nữ nhân chỉ là vì dục vọng thôi. Ngươi hiểu được sao? Bác Chữ giống giận. Ta Bác Chữ coi trọng một người phụ nữ, mang trở về hầu hạ ta để làm gì? Ta có một người thê tử. Ta không giống cha ta và những người khác có đến mấy người thê tử. Ta chỉ có một, duy nhất là ngươi. Mà nữ nhân khác chỉ là dục vọng, ngươi hiểu không? Ngươi xem những nữ nhân đó, có người nào ta giữ ở bên người qua một tháng không? Điều mấy ta cũng sai sao? Ngươi rất bá đạo. Đại Na lắc đầu nói. Ngươi cho rằng ngươi không sai, nhưng đối với ngươi, ta không tiếp thu được. Đặc biệt ngươi đối với muội muội ta lại như vậy. Được, nói rất đúng, ta bá đạo. Bác Chữ cười rộ nói. Nhưng với ngươi, kể từ sau khi mang ngươi trở về, ta không còn chạm vào nữ nhân khác. Đúng chứ? Muộn rồi. Đại Na lạnh lùng nói. Hiện tại không chạm không có nghĩa là quá khứ đã bỏ đi hết, coi như không phát sinh. Ngươi là loại người ta đã nhìn thấu, ngươi để cho ta phẫn nộ. Vẫn là lần đó, ta đáp ứng đi theo ngươi việc ngươi nói, bỏ qua cho Áo Lợi cùng hai người con trai, nhưng ngươi thì sao? Bác Chữ cười lớn, trong ánh mắt ẩn chứa sự điên cuồng. Bỏ qua cho họ sao? Nữ nhân của Bác Chữ theo nam nhân khác cùng một chỗ, lại còn có hài tử. Người nói ta để cho nam nhân kia cùng hai nghiệt trùng sống được sao? Ta là thế đó, không ai chạm tới. Chạm tới ta, ta phải cho hắn ta chết. Giờ phút này Bác Chữ bên ngoài thân, vầng sáng màu đen cũng tiêu tán, chủ thân được tiêu hào hết. Lâm Lôi cũng biết tiêu trừ lớp vỏ lồng giam hình tròn, chỉ còn lại có lực lượng trói buộc. Giờ phút này đơn thuần chỉ trói buộc đủ để áp bách Bác Chữ. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng đi tới. Bác Chữ, người giết con ta Lôi Á, hôm nay ngươi đền mạng đi. Áo Lợi Duy Á cũng không có nói nhảm, trong tay xuất hiện một huyền băng kiếm. Giết ta sao? Bác Chữ cười nhạo nhìn Áo Lợi Duy Á. Ngươi tới đi, ta nói cho ngươi, Áo Lợi Duy Á, ta Bác Chữ cho tới bây giờ đều lưu lại đường lui. Ta ở đây chỉ là một cái thần phân thân, thân thể của ta căn bản không có ở đây, mà đang tiềm tu. Người giết ta một cái phân thân thì có cái gì hay? Cuối cùng sẽ có một ngày ta cho người biết hậu quả của việc chọc vào ta. Bác Chữ nhìn về phía Đại Na. Đại Na, tiện nhân, người đã hết hy vọng rời khỏi ta. Ta nói cho người, cuối cùng có một ngày ta sẽ hủy diệt ngươi. Ta thề, tự tay hủy diệt ngươi. Đại Na nghe xong, đáy lòng không khỏi run lên. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nhìn chằm chằm Bác Chữ, nói, hủy diệt sao? Có bản lĩnh thì phân thân khác của ngươi cứ đến tìm ta. Ta chờ. Được, ta sẽ tới. Bác Chữ ánh mắt phảng phất như là muốn ăn thịt người phóng ra. Mà Áo Lợi Duy Á ánh mắt lại lạnh như là băng kiếm vậy. Ta để tùy thời xin đợi, trước hết hủy diệt phân thân của ngươi. Áo Lợi Duy Á vừa nói, ở trong tay hắn huyền băng kiếm đâm ra, bị được trói buộc nên Bác Chữ căn bản không cách nào phản kháng. Kỳ thực không có chủ thần lực, Bác Chữ vốn không phải là đối thủ của Áo Lợi Duy Á. Một kiếm xuyên qua đầu của Bác Chữ. Bác Chữ đôi mắt lờ mờ dần. Đây đích xác chỉ là một cái thần phân thân của Bác Chữ. Phân thân khác quán không có ở đây. Áo Lợi Duy Á cũng dùng thần thức phát hiện. chỉ có một viên thần cách bị trấn ra. Lâm Lôi cùng Bối Bối thấy việc phát sinh vừa qua, chỉ thầm than. Nói về đúng sai sao? Nếu từ góc độ của bác chữ, hắn đối với Đại Na đích thực là thiệt tình, cũng không có biện pháp. Đại Na đối với hắn trong lòng đã chết. Theo lời của bác chữ, xem ra là Áo Lệ Duy Á thê tử quán, hắn đương nhiên muốn giết. Nhưng mà từ góc độ của Áo Lệ Duy Á, hắn cùng với Đại Na yêu nhau, có nữ nhân đang sống rất yên bình, hạnh phúc, lại xảy ra chuyện. Bị bác chữ cướp đi thê tử, giết chết con. Áo Lệ Duy Á lại càng cùng bác chữ là bất cộng đái thiên. Mà Đại Na không thể chịu đựng được bác chữ mà rời đi, nàng muốn tìm kiếm một cuộc sống mới. Nhưng bác chữ lại giết con trai của nàng. Ai đúng ai sai? Áo Lợi, Lôi Á chôn ở đâu? Đại Na dò hỏi. Ta nghĩ đi xem một chút. Lôi Á đã chết, đối với Đại Na là một đả kích rất lớn. Được, Áo Lợi Duy Á gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lầm Lồi Bối Bối lúc này mang theo Áo Lợi Duy Á, một nhà ba người, dùng kim trúc sinh mệnh rời đi. Chỉ là lúc này không trực tiếp quay về U Lam Phủ, mà là đi đến địa phương chôn cất Lôi Á. Lâm Lôi bọn họ cũng không có giết bọn thân vệ của bác chữ. Bảo trục. Hộ vệ thấy chuyện phát sinh, nhưng lại không có năng lực phản kháng. Hộ vệ thủ lĩnh Bạch Mi nam tử mặt mày nhăn nhúm. Thiên Sơn Phủ Hắc Vân Sơn Mạch. Thiên Sơn Phủ chủ ở tại đây, xung quanh quân doanh hàng trăm vạn nối tiếp nhau. Phủ chủ, đại địa thần phân thân mạnh nhất của bác chữ thiếu gia đã chết. Bạch Mi nam tử xuất hiện tại đây, hành động quán kỳ thực cũng chỉ là đưa tin tức, đem chuyện đã xảy ra với bác chữ thường xuyên hướng Thiên Sơn Phủ chủ báo cáo. Thiên Sơn Phủ chủ đứng phát lên, mắt lộ hung quang. Hắn đã chết, người trở lại làm gì? Phủ chủ, người kia quá mạnh. Bạch Mi nam tử hoảng sợ liền quỳ xuống. Nói về bá đạo, hôm nay sơn phủ chủ so với con trai hắn còn mạnh hơn nhiều. Bạch Mi nam tử sợ hãi, chỉ sợ hôm nay là phủ chủ đại nộ, đem hắn đánh chết. Nói qua một chút đi. Thiên Sơn phủ chủ trầm thấp. Vâng, phủ chủ. Ngày đó bác chữ thiếu gia hắn. Nam tử liền cẩn thận tường thuật lại. Ngay cả lúc Lâm Lôi cùng bác chữ giao thủ như thế nào cũng đại khái miêu tả lại hết. Nghe xong, phụ chủ mặt mày nhăn lại. Đợi đến Bạch Mi nam tử kể xong, liền co mày hạ lệnh. Kim trúc màu đen hình kiếm rời đi. Đúng không? Được, truyền lệnh xuống. Cả Thiên Sơn phủ tình báo, nhân viên tất cả đều cẩn thận quan sát. Hệ phát hiện kim trúc sinh mệnh màu đen hình kiếm bài qua, đặc biệt bên trong có 5 người, phải báo lại ngay. Rõ. Bạch Mi nam tử vừa nghe đến hiểu được phủ chủ sẽ trả thù, nhưng Bạch Mi nam tử lại hoài nghi. Phủ chủ vừa rồi mới nghe ta nói, phải biết người nọ đáng sợ mới đúng chứ, như thế nào còn dám trả thù. Bạch Mi nam tử xem qua trận chiến ấy cũng đoán được, tông phát nam tử kia thực lực ít nhất cũng đã đạt tới một phủ chủ bậc trung, Thiên Sơn phủ chủ hẳn không nắm chắc được chiến thắng. Bạch Mi nam tử lui ra sau. Thiên Sơn phủ chủ vung tay áo, một cỗ hủy diệt thần lực hiện ra, đóng cửa đứng lên. Bác chữ, đứa nhỏ này quá mức cao ngạo, không nghe lời ta, nguyên muốn cho chính hắn xông xáo, ai có thể nghĩ bất đắc dĩ. Thiên Sơn phủ chủ ở trên vầng trán sát khí ẩn hiện. Thần phân thân cực mạnh của bác chữ vừa mất, sau này tiền đồ là quá xa vời. Giết nhi tử của ta, nếu là ngàn năm trước thì cũng đành thôi, nhưng hiện tại ta muốn xem hắn là ai. Thiên Sơn phủ chủ có chút chần chờ rồi vung tay, trong tay xuất hiện một cái hộp màu xanh. Mở hộp ra, bên dưới cùng lộ ra một cánh tay màu xanh biếc, mà đeo trên cánh tay là một cái vòng đeo bằng ngọc. Gắn vào giữa vòng đeo tay ngọc là 9 viên ngọc minh châu xanh biếc. Nhìn vòng ngọc, Thiên Sơn phủ chủ không khỏi thở dài một hơi, hai tròng mắt đều sáng lên. Cũng nên dùng rồi. Thiên Sơn phủ chủ cầm lấy bảo vòng ngọc, tháo khỏi cánh tay, đôi vòng ngọc với cánh tay, Thiên Sơn phủ chủ tự hồ thấy khí chất cũng không tương đồng. Rồi sau đó, Thiên Sơn phủ chủ suy nghĩ một chút, nhất thời, Thiên Sơn phủ chủ thân thể hóa thành hai người, một người tóc dài màu đen, một người tóc dài màu bạc. Tóc dài màu bạc, Thiên Sơn phủ chủ đã cầm cái hộp xanh biếc đứng lên, bay thẳng đến sườn núi. Còn tóc dài đen Thiên Sơn phủ chủ mang theo cánh tay hoàn, mang theo cánh tay đứng ở trong phòng. Ta phải dùng một lần. Thiên Sơn phủ chủ tóc đen nhướng mày, nhất thời chạy về phía sườn núi nơi Thiên Sơn phủ chủ tóc bạc đi xuống, lại lấy cái hộp màu xanh biếc, mở hộp lấy cánh tay màu xanh biếc ra. Một năng lượng đáng sợ từ lòng bàn tay toát ra mênh mông. Cánh tay màu xanh biếc khẽ rung động nhưng vẫn không vỡ. Cánh tay này ngay cả ta cũng hủy không xong. Thiên Sơn phủ chủ tóc bạc lật tay, lấy ra không gian giới chỉ, rồi sau đó lấy máu nhận chủ, hơn nữa đem cánh tay màu xanh biếc vào không gian giới chỉ. Dụng lực cực mạnh, bóp nát không gian giới chỉ, cánh tay màu xanh biếc tự nhiên biến mất. Từ hôm nay trở đi, cũng chẳng còn ai biết bí mật này. Thiên Sơn phủ chủ tóc bạc cười rời đi. Thiên Sơn phủ chủ tóc đen còn lại cúi đầu nhìn một chút cái vòng ngọc ở trên cánh tay, mỉm cười. Kim trúc sinh mệnh màu đen hình thanh kiếm đi qua bầu trời địa ngục. Ở bên trong, Lâm Lôi, bọn Lâm Lôi năm người đang ngồi vây quanh chiếc bàn. Lâm Lôi, ta cùng với Đại Na tái hợp cũng hoàn toàn là ngươi giúp đỡ. Cảm ơn ngươi. Áo Lợi Duy Á bưng chén rượu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Ở bên cạnh Bố Bối lại cười ha ha. Áo Lợi Duy Á, chúng ta trên đường đi Thiên Sơn phủ, ta thấy bộ dáng ngươi tức cười lắm. Cho dù cười cũng rất là miễn cưỡng, nhưng mà hiện tại xem ra hai trong mắt đều cười đến nhau lại kìa. Bố Bối cố ý giễu cợt. Áo Lợi Duy Á nghe xong cười, quay đầu nhìn thoáng qua Đại Na. Vợ chồng hai người liếc nhau ngọt ngào vô cùng. Lâm Lôi thấy vậy cũng không khỏi nở nụ cười, nhưng đột nhiên hắn nhướng mày, có chút phiền phức. Bố Bối cũng lầm rầm nói. Tâm tình của Áo Lợi Duy Á đang rất tốt, cười nói, đừng để ý. Kim trúc sinh bệnh tại bầu trời phi hành, ở trong địa mục, trong địa ngục cường đạo kiếp phỉ vô số, bọn họ dụng thần thức điều tra là bình thường. Mặc dù như vậy rất là đáng ghét, nhưng mà cũng chẳng có biện pháp nào ngăn cản chuyện đó cả. Mới vừa rồi một đạo thần thức đảo qua kim trúc sinh mệnh, trong địa ngục cường đạo vô số, chuyện này mặc dù thường xuyên phát sinh, nhưng mỗi một lần có người điều tra vẫn làm cho người ta trong lòng khó chịu. Cường đạo loại này cũng dám điều tra sao? Chỉ cần phát hiện là thượng vị thần thì cũng dám không dám trọng. Bố Bối khinh thường nói. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi nói, khoảng cách người nói đến địa phương nọ còn rất xa sao? Chuyến này là đi đến chỗ trường tử của Áo Lợi Duy Á mai táng. Vì Đại Na vẫn chưa một lần tới, không đi một lần, làm sao an tâm được đây? Áo Lợi Duy Á thở dài. Quá nhanh, lấy tốc độ Lâm Lôi người điều khiển kim trúc sinh mệnh, phòng chừng qua 5-6 ngày là tới. Lúc gần đến nơi, Lâm Lôi người cần phải hạ thấp xuống dưới và giảm tốc độ. Ta cũng phải cẩn thận quan sát mới có thể xác định, dù sao địa phương đó là thâm sơn cùng cấp. Yên tâm đi, đi Thiên Sơn phủ là tính dư thời gian rồi, hiện tại trở về cũng không cấp bách. Lâm Lôi cười nói, vốn là muốn đi Quang Minh thần giới, bất quá khi Bố Đỗ Đặc phái người đưa tin, Lâm Lôi lại tạm gác kế hoạch đó. Trời mênh mông khôn cùng, trong một sơn mạch, hai đạo thân ảnh đứng ở trên đỉnh núi. Kim trúc sinh mệnh màu đen hình kiếm, bên trong năm người, trong đó có một người là thánh vực, không sai, chính là mới vừa rồi đi qua chỗ này. Một gã tóc màu vàng ánh kim, một gã tóc màu ánh kim từ xa xem kim trúc sinh mệnh đi phương hướng nào. Ở bên cạnh người thanh niên có cái đầu bóng loáng cười nói, cái đó và tin tức vừa nhận của nhân viên chuyển tới vừa vặn trùng khớp. Bất quá kim trúc sinh mệnh phi hành tốc độ đúng là rất nhanh, phía trước điều tra bọn họ mới mấy ngàn dặm ở ngoài, lúc này ngắn ngủi 2 ngày đã có mặt tại đây, tính ra một ngày có thể vượt qua hơn 1.000 vạn dặm khoảng cách. Tốc độ này cũng đủ làm cho bọn họ khiếp sợ. Dù sao bình thường kim trúc sinh mệnh 1 ngày 100 vạn dặm không sai, bọn họ cũng không biết Một ngày hơn 1.000 vạn dặm vẫn chưa phải là Lâm Lôi xuất toàn lực. Hơn nữa kiềm trúc sinh mệnh của Lâm Lôi cũng chỉ là bình thường, chưa phải là cao cấp. Để đạt được tốc độ như vậy, vật liệu tạo ra kim trúc sinh mệnh khẳng định là cực kỳ quý hiếm. Hơn nữa người điều khiển thực lực cũng rất mạnh. Nhân viên tình báo nhận định như vậy. Lúc quan sát thấy hành tung của Lâm Lôi, tin tức liền lập tức được báo về tổng bộ. Tổng bộ cũng đồng thời truyền lại đến các phân bộ. Lâm Lôi bọn họ hành tung tất cả đều bị giám sát chặt. Một kim trúc sinh mệnh hình cánh cung màu đen đang trôi nổi tại trên sơn mạch. Bên trong kim trúc sinh mệnh, Thiên Sơn phủ chủ tóc đen đứng ở phía trước, xuyên cả tấm kim loại trong suốt nhìn ra xa về phía trước. Bên cạnh có 3 người đứng, trông rất cung kính, trong đó có vị bạch mi nam tử. Dựa theo phản hồi của các người, không phải nói đoàn người bọn họ là đi từ đây đi sao? Thiên Sơn phủ chủ lạnh lùng nói. Sau lưng 3 người, trong đó có một ngân phát lão già không người nói. Phủ chủ, căn cứ lộ tuyến của đoàn người đó đích thực là đã từng đi qua chỗ này. Hơn nữa chưa lâu, nhân viên tình báo vẫn truyền lại tin tức kim trúc chính theo phương hướng này bay tới, nhưng ta không thấy bọn họ. Thiên Sơn phủ chủ quay đầu liếc nhìn hắn. Ngân phát lão già không khỏi run lên, liền cung kính nói. Phủ chủ xin yên tâm, cho dù hắn có muốn chuyển hướng dọc theo đường bộ, với số lượng tình báo nhân viên của chúng ta khẳng định có thể phát hiện được. Phủ chủ, lúc này bạch mi nam tử đột nhiên mở miệng. Thiên Sơn phủ chủ không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Bạch mi nam tử khẽ khom người nói. Phủ chủ, ta nghĩ đến một việc. Nói. Thiên Sơn phủ chủ lạnh nhạt nói. Phủ chủ, lúc đó bác chữ thiếu gia hắn từng an bài người đuổi giết Áo Lợi Duy Á cùng với 2 người con trai. Lúc ấy phái đi chiến sĩ một nơi cách chỗ này đại khái hơn 10 vạn dặm, chặn đại Áo Lợi Duy Á. Trận chiến đó chiến sĩ tất cả đều chết hết, bất quá cũng giết được 1-2 tử của Áo Lợi Duy Á. Hiện tại Đại Na cùng Áo Lợi Duy Á vừa tái hợp, con trai chết đi, Đại Na cho tới bây giờ không có đi thăm mộ được. Ta nghĩ nàng có thể đi thăm mộ không? Nam tử bạch mi nói. Kỳ thực lúc đầu Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đám người sau khi giết chết bác chữ, Đại Na từng cùng Áo Lợi Duy Á nhắc tới địa phương đứa nhỏ đã chết đi. Mặc dù nói khẽ, nhưng bạch mi nam tử và các hộ vệ vẫn lờ mờ nghe được. Nhưng bạch mi nam tử cũng hiểu được, nếu nhắn ngay từ đầu đem tin tức này báo lên Thiên Sơn phủ chủ chỗ địa phương đó để mà ôm cây đợi thỏ, thì nếu trên đường bọn Lâm Đôi thay đổi kế hoạch, Thiên Sơn phủ chủ không đợi được người, rằng sẽ giận dữ giết hắn. Mà hiện tại hắn nói ngược lại có thể là lập công. Vì mạng nhỏ mà suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Thiên Sơn phủ chủ vừa nghe, nhất thời cảm giác để ý tới còn chết, mẫu thân dù sao cũng muốn đi thấy mặt một lần, đây là lẽ thường mà. Tốt. Thiên Sơn phủ chủ nhìn bạch mi nam tử khẽ gật đầu. Chúng ta hiện tại phải đi đến chỗ con trai của Đại Na chết. Thuộc hạ đến chỉ phương hướng. Bạch mi nam tử cung kính nói. Thiên Sơn phủ chủ rất hài lòng vì bạch mi nam tử rất thông tuệ. Lúc này kim trúc sinh mệnh hình cánh cung phảng phất như là một thanh cự hình phong nhận, sẽ có bầu trời bao la hướng đến địa phương năm đó Áo Lợi Duy Á cùng với địch nhân kịch chiến bay đi. Tại vô danh sơn mạch có nhiều người liều mạng, nên khi đến đây tâm trạng ai cũng cảm thấy phập phồng. Kỳ thực trong địa ngục sơn mạch, tùy tiện lấy một tòa sơn mạch, phần lớn so với Ngọc Đan Đại Lục ma thú sơn mạch cũng lớn hơn rất nhiều, cao thủ cũng nhiều hơn nhiều. Đương nhiên trong mắt của đám người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hạ vị thần, trung vị thần thực là không có đáng nhắc tới. Có một ngôi mộ, bên cạnh là một hồ nước đen, sát hồ nước đang có một khối cự thạch điêu khắc. Áo Lợi Duy Á, Đại Na cùng với con trai Đại Á đang tiến lại. Lâm Lôi bối bối 2 người đứng bên cạnh. Lôi Á, 2 tử của ta. Đại Na không nhịn được quỳ xuống, nước mắt chảy xuống. Thiếu niên Đại Á giờ phút này cũng khóc. Ca ca chết đi, Đại Á hiển nhiên trí nhớ khắc sâu. Lâm Lôi bối bối 2 người nhìn nhau, chỉ có thể duy trì trầm mặc. Lâm Lôi chứng kiến một nhà 3 người này mà có thể đồng cảm. Bọn họ quan hệ hiển nhiên rất tốt. Đại Na cũng thực sự là yêu Áo Lợi Duy Á, yêu hải tử. Có lẽ Đại Na không quen với loại người như bác chữ, mà thích cảm giác ấm áp của một gia đình. Lâm Lôi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á Đại Na, Bác Chữ, ba người đúng là bi kịch. Mà Bác Chữ cho dù thần phân thân cực mạnh đã chết, cũng thề muốn hủy diệt Đại Na, làm cho Áo Lệ Duy Á phải tăng năng lực, sẽ không cần ta lo lắng nữa. Lâm Lôi không khỏi đi tới cái hồ nước bên cạnh. Bờ Bờ cũng theo lại đây, vẻ mặt đau khổ truyền âm nói: Lão đại, nhìn Áo Lệ Duy Á bọn họ đau thương, ta cũng cảm thấy áp lực vô cùng đấy. Chúng ta đứng bên cạnh chờ đi, Lâm Lôi truyền âm. Qua hồi lâu, Lâm Lôi: Chúng ta tốt rồi. Áo Lợi Duy Á mang theo thê tử, con trai đi tới: Xin lỗi đã để các ngươi phải chờ, chúng ta quay về U Lam Phủ đi. Được, Lâm Lôi gật đầu. Lập tức Lâm Lôi nhướng mày hướng về phía xa, chỉ thấy một kim trúc sinh mệnh hình cung cực nhanh lao tới đây, thậm chí hướng về sơn mạch mọi người đang đứng mà lao thẳng xuống, cực nhanh phi hành, tạo ra một cuồng bạo đích khí lưu, làm cho cây cối nước trong hồ sơn mạch lào xào nghiêng ngả. Là người nào? Bồ Bối nhướng mày: Tìm chúng ta. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, bay tới đây hiển nhiên là một đám người. Đồng thời Lâm Lôi tâm ý vừa động, thần thức liền phức tạp tản ra, trực tiếp đem kim trúc sinh mệnh nọ dò xét bên trong. Bốn thượng vị thần, trong đó có một lão giả tóc đen, hẳn là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi từng được Bối Lỗ Đặc giới thiệu về cao thủ tại các đại vị diện qua tư liệu, trong đó có Mạc Nhĩ Đức. Chả đã Mạc Nhĩ Đức tới vì hắn, vì con trai quán báo thù sao? Lâm Lôi trong lòng âm thầm thở dài, vì Mạc Nhĩ Đức không thức thời, chính mình tại Đại Mạch Đại Thạch Bảo Viện hiền lộ thực lực, đối phó Bác Chữ cũng biểu hiện thực lực, mặc dù chính mình không thể xuất toàn lực, cần phải làm như vậy từng bước, cũng không thể có một phù chủ nào có khả năng đạt tới. Mạc Nhĩ Đức hẳn phải nhận được phản hồi về thực lực của bản thân mình mới đúng chứ, tại sao còn dám tới đây? Là hắn rất mạnh sao? Nhưng căn cứ Lâm Lôi biết, Mạc Nhĩ Đức này mặc dù là sứ giả Huyết Phong chủ thần, có được một kiện chủ thần khí, nhưng có thực lực so với Lôi Tư Tinh, Hắc Mặc Tư đám người là không hơn nhiều. Lâm Lôi, chuyện gì vậy? Áo Lợi Duy Á đi tới lo lắng hỏi. Là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi thấp giọng nói: Đừng lo. Là hắn sao? Nghe vậy Đại Na cả kinh, có thể chứng kiến thực lực của Lâm Lôi, nàng cũng yên tâm. Trôi nổi ở phía trên đại khái 10 thước cao, kim trúc sinh mệnh khổng lồ trong nháy mắt tiêu tán, hiện ra giữa không trung bốn người. Cầm đầu là nam tử, lão tử tóc dài màu đen, khuôn mặt lạnh khốc, ánh mắt như là đao tử phóng ra. Cho dù đứng ở xa xa như vậy, cũng có thể làm cho người ta có cảm giác như một thanh âm cự thú rít gào, chuẩn bị công kích. Cánh tay phải có đeo một cái vòng ngọc, phía trên vòng ngọc là 9 viên ngọc xanh biếc, mang theo vòng tay bằng ngọc. Lâm Lôi rất ít khi nhìn thấy có ai mang theo vòng tay, dù sao cường giả chiến đấu nhiều nhất là mặc áo giáp, vòng ngọc mang theo cũng vô dụng, nhưng vẫn là có một số ít người mang theo, có người thành thói quen hoặc là theo phong tục, có người là sở thích. Tóm lại, Lâm Lôi thoáng kinh ngạc rồi sau đó liền không để ý. Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhị Đức ánh mắt mãnh liệt đảo qua đám người Lâm Lôi bọn họ, như một con gấu nhìn những con cừu non vậy. Sau lưng Mạc Nhĩ Đức, bạch mi nam tử đến khom người nói: Phổ chủ, trong số 5 người họ, kẻ tóc nửa đen nửa trắng chính đã Áo Lợi Duy Á. Là hắn giết chết Bác Chữ thiếu gia, bọn họ thực lực mạnh nhất chính là tông phát nam tử kia. Là hắn trói buộc thiếu gia để cho Áo Lợi Duy Á có cơ hội giết chết Bác Chữ thiếu gia. Chúng ta cũng không biết tên của hắn. Thiên Sơn phổ chủ Mạc Nhĩ Đức liếc mắt một cái Áo Lợi Duy Á, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lâm Lôi: Người cũng biết Bác Chữ là con của ta. Mạc Nhĩ Đức trầm thấp nói: Biết. Lâm Lôi lạnh nhạt trả lời. Mạc Nhĩ Đức khí thế kinh người, nhưng mà trước mặt Lâm Lôi lại như là một con chó nhỏ đứng ở trước người khổng lồ, nhe răng trợn mắt. Này, người chính là Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức à? Bố Bối nở nụ cười hỏi. Đánh con, bố phải đi ra. Ta cùng với lão đại và bọn họ cần phải lập tức xuất phát đi về. Nếu như ngươi không có việc gì thì mau chóng đi ra đi. Nếu như vì con trai mà báo thù, cũng đừng có nói nhảm, lập tức động thủ đi, giải quyết cho nhanh đi. Chúng ta còn muốn trở về, chúng ta không có thời gian. Làm cản. Mạc Nhĩ Đức coi trọng Lâm Lôi, cũng không đem Bối Bối đưa vào mặt. Lời của Bối Bối nói nhất thời chọc giận hắn. Ầm một tiếng, không khí đột nhiên bùng nổ, nứt ra. Mạc Nhĩ Đức cả người trùng xuống, nhắm phía Bối Bối, tay phải biến thành chảo, xẹt qua bầu trời bao la, dễ dàng xé rách không gian. Gào thét, lợi chảo đã tới. Lâm Lôi nhướng mày, nhất thời một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mặt Mạc Nhĩ Đức, đồng thời bồng một tiếng, Mạc Nhĩ Đức bị đạp một cái trúng đầu, cả người như là hòn đá được ném từ tay người bắn ra ngoài, hung hăng đập vào vách đá, ầm một tiếng. Trên vách núi đá xuất hiện những khe rạn nứt như hình mạng nhện, ở giữa là một lỗ thùng lớn hình người. Lão già này kiêu ngạo lắm, Bờ Bối ôm bụng cười cười. Mà ba kẻ dưới trướng Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức cũng quay đầu lặng lặng nhìn về phía xa xa lỗ thùng hình người ở trên vách núi đá. Phủ chủ đại nhân của bọn họ trong nháy mắt đã bị đánh bay. Oanh một tiếng, vách đá chấn động, đá đổ rào rào. Một bóng người từ trong lỗ thủng hình người thoát ra, đạp xuống mặt đất. Mạc Nhĩ Đức trên người không bị thương tổn, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Lâm Lôi, trầm giọng: "Ta chưa kịp đối phó với ngươi, ngươi lại đánh lén ta. Tốc độ rất nhanh, nhưng lực đạo thì yếu." "Lực đạo yếu sao?" Lâm Lôi biết Mạc Nhĩ Đức mạnh miệng cũng bởi vì Mạc Nhĩ Đức có chủ thần khí, chính là một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí. Một cước của mình đương nhiên hắn không có việc gì, mà Mạc Nhĩ Đức cũng biết một cước của Lâm Lôi rất mạnh. Nhưng hắn lại cho rằng đó là do Lâm Lôi đánh lén, hắn không công nhận Lâm Lôi mạnh hơn so với hắn. Cho dù mạnh hơn một chút ít cũng không có việc gì, bởi vì hắn có chiếc vòng tay thần kỳ, chiếc vòng ngọc làm cho hắn ta vô cùng tin tưởng. "Đừng lãng phí thời gian, động thủ đi." Lâm Lôi vẫn là điềm đạm cười, không có một điểm khẩn trương. Mạc Nhĩ Đức nhướng mày, lông mi dựng đứng, cười lạnh nói: "Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Oanh một tiếng, một cỗ hắc sắc quang mang từ bên ngoài thân Mạc Nhĩ Đức bộc phát ra, đúng là hủy diệt chủ thần lực. Sử dụng chủ thần lực, Mạc Nhĩ Đức cũng cảm thấy cơ thể vận chuyển một lực lượng cường đại, niềm tin càng tăng. Mạc Nhĩ Đức cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên di động, giống như một tia chớp đen vậy. "Uống!" Đôi phải của Mạc Nhĩ Đức giống như búa bổ, hướng Lâm Lôi đánh tới. Một cước bổ tới làm không gian vặn vẹo, xé rách. Chân Mạc Nhĩ Đức lướt qua, không gian hiện ra một cái khe đáng sợ. Có được vật chất phòng ngự chủ thần khí, toàn thân Mạc Nhĩ Đức bao gồm các bộ vị, tất cả đều có thể là vũ khí. Lâm Lôi mỉm cười, thân hình như ảo, lao về phía trước. "Chết đi!" Mạc Nhĩ Đức cước ảnh hung hăng xuyên qua thân thể Lâm Lôi. Ngay khi xuyên qua thân thể Lâm Lôi, trong nháy mắt sắc mặt Mạc Nhĩ Đức đại biến. Không đúng, không phải là thân thể quán. Mạc Nhĩ Đức đoán không sai. Dưới tình huống cực nhanh, không gian đã lưu lại một đạo tàn ảnh của Lâm Lôi. Thân thể Lâm Lôi xuất hiện ở phía sau Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi đưa tay ra, trực tiếp tóm lấy chân trái của Mạc Nhĩ Đức. "Không!" Mạc Nhĩ Đức cảm nhận được một lực lượng trói buộc đáng sợ quanh cổ chân trái của mình, sắc mặt đại biến, tốc độ quá chậm. Một thanh âm Lâm Lôi trong sơn cốc vang lên. Đồng thời lúc thanh âm vang lên, Lâm Lôi cầm lấy chân trái Mạc Nhĩ Đức giống như là vung roi, hung hăng ném Mạc Nhĩ Đức hết bên này đến bên kia mà quật xuống đất. Bồng bồng, đất đá trong sơn cốc như nứt ra, xuất hiện cái hố thực lớn, lực va đập cường đại, thậm chí là còn làm cho những hòn đá ở trên mặt đất trong phạm vi 10 thước trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Chỗ sâu nhất trực tiếp lộ ra từng khe rãnh, một cái hố sâu hoắm cứ như vậy hình thành. Như thế nào lại như vậy? Bị đập xuống mặt đất liên tục như tia chớp, lực của Lâm Lôi căn bản không thu lại. Mạc Nhĩ Đức đầu óc dần dần cũng bị rơi vào mê muội. Trong nháy mắt, Lâm Lôi đem Mạc Nhĩ Đức đập hơn 100 lần, rồi sau đó ném sang bên cạnh, phảng phất ném một viên đá nhỏ. Mạc Nhĩ Đức bị bắn thẳng vào vách núi. Vách núi lại một lần nữa xuất hiện một lỗ thủng lớn hình người. Bạch Mị nam tử ba người làm mắt trợn tròn nhìn một màn này. Lâm Lôi thúc thúc lợi hại quá. Đại Á hai tròng mắt tỏa sáng, đích xác là đáng sợ. Áo Lợi Duy Á ánh mắt tỏa sáng, hắn cũng là người theo đuổi tu luyện đỉnh cao, nhìn thấy Lâm Lôi biểu hiện thực lực cũng đã quá kinh hãi. Mạc Nhĩ Đức kia, ta thực không nghĩ ra, đầu của ngươi có vấn đề sao mà dám cùng lão đại ta đấu? Tuy nói là lão đại không biểu hiện bao nhiêu thực lực, nhưng với tốc độ vừa rồi, hẳn cũng phải biết khó mà lui chứ. Bờ Bối lầm rầm nói, không phải chỉ là một kiện vật chất phòng ngự chủ thần khí sao? Có gì mà đắc ý? Bờ Bối không hiểu. Mạc Nhĩ Đức không có lùi bước. Hỗn đản! Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong vách núi truyền ra. Oanh một tiếng, Mạc Nhĩ Đức lại một lần nữa lao ra. Mới vừa rồi bị quật ngã, làm cho Mạc Nhĩ Đức tức giận sôi máu, hai mắt đỏ gay, căm tức nhìn Lâm Lôi, gầm nhẹ: "Ngươi tiểu tử này, chỉ biết dựa vào tốc độ thôi sao? Ngươi lực công kích với điểm này căn bản không thể gây thương tổn được cho ta." Mạc Nhĩ Đức giờ phút này đầu bắt đầu nóng. Hắn vẫn cho rằng Lâm Lôi chỉ ỷ vào tốc độ mà thôi, công kích so với hắn không mạnh hơn. Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống: "Ngươi đã muốn chết, như vậy đừng có trách ta." Đạt tới cấp bậc như hôm nay, Lâm Lôi đối với thống lĩnh bình thường rất ít khi hạ sát thủ, bởi vì Lâm Lôi giết chết thực sự là dễ dàng. Lâm Lôi vốn chỉ định giáo huấn hắn, cho ăn đòn một trận, sau đó đuổi đi. Nhưng Mạc Nhĩ Đức này tựa hồ rất là tự tin, Lâm Lôi cũng không nhịn được, máu nóng bốc lên. "Có bản lĩnh cứ việc giết." Mạc Nhĩ Đức càn rỡ cười nói, chân mạnh đạp xuống đất, như là một ngọn núi nhắm phía dưới, nhắm phía Lâm Lôi. Mạc Nhĩ Đức hữu quyền như một thanh kiếm, ở trong nháy mắt xẹt qua không gian, đâm vào Lâm Lôi. Ba một tiếng, Lâm Lôi quyền đầu phóng ra tựa như tia chớp vậy. Quyền đối quyền, Mạc Nhĩ Đức chấn bị chấn bay về phía sau, rơi trên mặt đất, khó tin nhìn Lâm Lôi: Người như thế nào? Người không sử dụng chủ thần lực, như thế nào ngăn cản một quyền của ta?" Mạc Nhĩ Đức đối với thực lực của mình rất tự tin, lại sử dụng chủ thần lực, vẫn bị Lâm Lôi một quyền chấn bay. "Một quyền này của ngươi cùng Hắc Mặc Tư so sánh còn kém rất xa." Lâm Lôi lạnh nhạt nói. "Hắc Mặc Tư?" Mạc Nhĩ Đức nhướng mày, rồi sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, rồi lại cười lạnh lên: "Ngươi thực lực không tồi, như vậy thử tiếp linh hồn công kích của ta xem sao." Chợt thấy Mạc Nhĩ Đức sắc mặt nghiêm trọng đứng lên, sau đó hé miệng ra, hư một tiếng, một đạo phong nhận trong suốt hình sóng hướng Lâm Lôi bắn nhanh tới. "Chết đi!" Lâm Lôi không lưu tình nữa, quát khẽ một tiếng. Một đạo hư vô kiếm ba từ bên ngoài thân của Lâm Lôi bắn ra. Hư vô kiếm ba chỉ lớn chừng một thanh kiếm bình thường, đánh lên bên trong phong nhận trong suốt, bồng một tiếng, bẻ gãy, nghiền nát, vỡ vụn. Phong nhận hóa thành hư vô, mà hư vô kiếm ba của Lâm Lôi thể tích chỉ đi một phần nhỏ. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến, muốn gào lên nhưng mà đã không còn kịp nữa. Hư vô kiếm ba vô thanh vô tức đi vào trong cơ thể Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi cực mạnh công kích, đó chính là linh hồn công kích, cho dù so với đại viên mãn cũng không kém là mấy. Một phụ chủ nhân vật như thế nào có thể ngăn cản được linh hồn công kích của Lâm Lôi? Mạc Nhĩ Đức thân thể run lên, ánh mắt lờ mờ, mềm nhũn ngã xuống. "Phụ chủ!" Ba người Bạch Mi nam tử sợ ngây người. Phụ chủ của bọn họ cứ như vậy mà chết sao? Mạc Nhĩ Đức này không biết tự lượng sức mình, thật là muốn chết thật. Bố bối gằn giọng nói. Lâm Lôi cũng quay đầu hướng đám người Áo Lợi Duy Á đi tới, cười nói: "Chúng ta đi." "Lâm Lôi!" Áo Lợi Duy Á biến sắc, kinh hô, khiếp sợ nhìn phía sau Lâm Lôi. "Hả?" Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lại. Nguyên bản hắn đã chết đi, Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức lại vừa đứng lên, ánh mắt cũng tỏa sáng. Hắn khiếp sợ nhìn Lâm Lôi: Ngươi là ai?" Lâm Lôi đồng dạng khiếp sợ nhìn lại: "Ngươi không chết à? Mới vừa rồi rõ ràng Mạc Nhĩ Đức trúng chiêu, thân thể đều ngã xuống, hai tròng mắt cũng trở nên vô thần, như thế nào lại sống?" "Lão đại, lão gia hỏa này tại sao lại không chết?" Bờ bối hồ lên. Đích xác rất kỳ quái. Giả thiết Mạc Nhĩ Đức có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng mà tại linh hồn công kích Lâm Lôi, Mạc Nhĩ Đức ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Nhưng mà với mấy vừa rồi, Mạc Nhĩ Đức rõ ràng ngã xuống, ngay sau đó lại trở nên hoàn hảo, không tổn hao gì. Điều này quả thực là quái dị. Linh hồn công kích mạnh đến tình trạng như vậy, vật chất công kích mạnh như thế, tốc độ lại nhanh như vậy, có thể nói là không có nhược điểm. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng khiếp sợ. "Người là đại viên mãn cường giả?" "Không biết." "Người là địa ngục vị diện?" Mạc Nhĩ Đức mở miệng nói. Trừ bỏ đại viên mãn, Mạc Nhĩ Đức nghĩ không ra ai có năng lực như vậy. Người là Lâm Lôi tiên sinh?" Mạc Nhĩ Đức dĩ nhiên thoáng cái đoán được. Kỳ thực không có gì kỳ quái cả, trong địa ngục được coi giống như đại viên mãn cũng chỉ có 3 người. Những người khác Mạc Nhĩ Đức sớm đã có chuẩn xác tư liệu. Bản Lâm Lôi là 200 năm trước trong vị diện chiến trường mới nổi danh. Địa ngục thực sự quá là lớn, 200 năm tin tức cũng không thể hoàn toàn truyền khai. Mạc Nhĩ Đức mặc dù thông qua một bằng hữu nghe nói về Lâm Lôi, nhưng mà lại chỉ là biết tên Lâm Lôi là Thanh Long bộ tộc, long hóa. Về phần hình dáng của Lâm Lôi thì lại không biết. Đúng, ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi điềm đạm cười gật đầu. Đại viên mãn cường giả Lâm Lôi. Bà gã giữa tay Mạc Nhĩ Đức nghe được, thờ người ra. Chính phụ chủ của mình trả thù đến cả đại viên mãn. Điều này không phải là muốn chết sao? Bọn họ khiếp sợ, Mạc Nhĩ Đức cũng kinh sợ. Mạc chữ tiểu tử này thật giỏi, mới là lục tinh ác mà. Sao hắn đã có thể rước họa vào thân trêu chọc đến cả đại viên mãn? Mạc Nhĩ Đức quá khiếp sợ. Hắn biết địch nhân thực sự mặc dù cường đại, nhưng Mạc chữ dù sao cũng là lục tinh ác mà. Hắn cho rằng địch nhân nhiều nhất cũng chỉ là một phủ chủ. Đại viên mãn nữa. Đại viên mãn đối phó với con trai quán thì khác gì là lấy trứng chọi đá chứ. Địa ngục tổng cộng mới có mấy người đạt tới cấp độ đại viên mãn đây? Ba người mà thôi, bao gồm cả Lâm Lôi trong đó. Như vậy làm sao đây? Nếu như gặp đám người đan chữ đốn, Mạc Nghĩ Đức vừa nhìn lập tức nhận ra cũng sẽ dừng tay. Đáng tiếc vừa rồi là Lâm Lôi. Lâm Lôi là tân đại viên mãn mới quật khởi, hắn căn bản không có tư liệu chính xác về Lâm Lôi. Nhìn thấy Lâm Lôi cũng không nhận ra, không nghĩ con trai mình đã nhắm đến cả đại viên mãn. Vận khí của Mạc Nghĩ Đức đúng là kém vô cùng. Lâm Lôi tiên sinh, ta xin lỗi. Mạc Nghĩ Đức cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu là Lâm Lôi tiên sinh, ta đây trước hết xin đi trước một bước. Muốn chạy sao? Nếu như lão đại ta thực lực yếu kém, không phải là bị ngươi giết chết, chúng ta cũng bị giết luôn sao? Bố bê quát, có muốn chạy à? Khoan, ta hiện tại rất tò mò, ngươi như thế nào trúng chiêu của ta mà không chết? Lâm Lôi nhìn thẳng vào Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nghĩ Đức. Mạc Nghĩ Đức sắc mặt đại biến, không hề do dự, hư một tiếng liền phóng lên cao, chạy trốn. Gặp đại viên mãn, cho dù Lâm Lôi giết không chết, cũng có thể tạo ra khe hở không gian tống hắn vào. Hắn cũng không cho rằng chủ thần sẽ tốn hao khí lực đi tới bên trong không gian loạn lưu mà cứu hắn được. Lâm Lôi hai tròng mắt nhấp nháy, hai đạo hư vô kiếm ba bắn về phía Mạc Nhĩ Đức giữa không trung. Chạy trốn với tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bằng căn bản không thể so kịp với tốc độ của linh hồn công kích. Liên tục hai đạo hư vô kiếm ba xuyên vào trong cơ thể Mạc Nhĩ Đức, nhất thời là nguyên bổn Mạc Nhĩ Đức khựng lại, thân thể trở nên vô lực, từ trên cao lại một lần nữa rơi xuống, nện lên trên mặt đất. Nhưng sau một chốc lát, Mạc Nhĩ Đức lại trở mình đứng lên. Lạ nha. Lâm Lôi nở nụ cười. Nếu như ngươi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, với linh hồn công kích của ta, ngươi hẳn là không có cảm giác gì mới đúng. Nhưng mà ngươi rõ ràng không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Nhưng mà nếu như không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, như thế nào ngươi có thể liên tục linh hồn công kích của ta mà không chết? Lâm Lôi khó hiểu. Lâm Lôi tiên sinh. Không, Lâm Lôi đại nhân. Mạc Nghĩa Đức sắc mặt đại biến. Nếu không phải đại viên mãn cường giả, hắn đều có thể tin tưởng chạy thoát. Nhưng là đại viên mãn, các phương diện đều mạnh, thực sự là không có nhược điểm. Kỳ quái. Lâm Lôi nghi hoặc cau mày. Vừa lại là hai đạo hư vô kiếm bà bắn ra, lại một lần nữa vô thanh vô tức vào trong cơ thể Mạc Nghĩa Đức. Mạc Nghĩa Đức cả người hai tròng mắt trở nên vô thần, lại một lần nữa vô lực ngã xuống. Lúc này thần thức của Lâm Lôi bao trùm quanh Mạc Nghĩa Đức, cẩn thận quan sát có cái gì biến hóa. Thần thức thẩm thấu toàn thân Mạc Nghĩa Đức vô cùng bá đạo. Mạc Nghĩa Đức ánh mắt chớp lên, lại khôi phục. Thì ra là thế. Lâm Lôi rốt cuộc đã phát hiện ra chỗ huyền bí. Phù chủ. Ba người đám bạch mi nam tử thấy thế biết không ổn, liền phi thân mà chạy. Chỉ để lại một người là Mạc Nghĩa Đức. Mạc Nghĩa Đức sau khi khôi phục thanh tình, vừa nhìn thấy Lâm Lôi hướng chỗ hắn đi tới, sắc mặt đại biến, liền lao mạnh xuống dưới nền đất chạy trốn. Người trốn được sao? Lâm Lôi cười to vang lên, thân hình đã đến bên cạnh thân thể Mạc Nghĩa Đức, một tay túm lấy bả vai Mạc Nghĩa Đức, tay còn lại của Lâm Lôi thừa thế tóm chặt chiếc vòng ngọc. Không! Cảm nhận được Lâm Lôi nắm chặt chiếc vòng ngọc trên cánh tay, Thiên Sơn phủ chủ nhất thời phát hoảng. Nhưng mà Lâm Lôi tay trái mạnh mẽ dụng lực, rắc một tiếng, chiếc vòng trực tiếp văng ra. 9 viên ngọc màu xanh biếc còn lại nằm trong lòng bàn tay của Lâm Lôi. Người liên tục là nhận đòn công kích của ta cũng không chết đã bởi vì 9 khối linh châu này sao? Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn. Thiên Sơn phủ chủ thấy linh châu nằm trong tay Lâm Lôi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phong xin phép ngừng đây mọi người nha, dài quá và cũng là rất là muộn rồi. Cảm ơn 200 anh em vẫn còn đang thức theo dõi. Tập này đọc rất là dài, muốn ngắt nhưng mà cũng chưa ngắt được. Hẹn anh em vào tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em.